Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể mở cửa hoàn toàn vào đầu tháng tới, một vài ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn. Sau khi nói chuyện với Trần và Kim Bà La, Hoa Linh Đàn lại nhanh chóng đi xem nhà hàng mới đang thi công. Nhà hàng dựa vào bức tường phía bắc, cao 3 tầng, tổng thể là bậc thang. Tầng đầu tiên hướng ra ngoài một khoảng cách khá. Ngoài trời bày rất nhiều bàn ghế. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy liễu già bên bờ sông. Cùng phía sau liễu rủ liễu hồ phách xuyên rộng lớn. Nhìn sang phải có thể nhìn thấy một mảnh rừng mai bạc. Bên trái còn chưa có kế hoạch tốt. Trước mắt chỉ có cây tạp cùng cây bụi. Lộn xộn, Hoa Linh Đàn không nghĩ ra nơi này muốn trồng cái gì. Nhà hàng có tổng cộng 3 tầng. Lớn và rộng rãi, ba mặt, cộng với diện tích sân thượng, đủ để chứa gần 5 hoặc 600 người cùng một lúc. Việc cải tạo bên trong vẫn chưa hoàn thành. Theo bản đồ quy hoạch, trong nhà cũng sẽ có rất nhiều cây cối, để leo lên dây leo và cỏ hồng làm bình phong ngăn cách. Các nhà hàng nói chung có thể lo lắng về thực vật thu hồi kiến bọ. Nhưng có những con yêu lớn ở đây. Những mối quan tâm này hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau. Xem xong phòng ăn, Hoa Linh Đàn lại đi xem hậu chủ. Đầu bếp sau vốn là quy củ, nhưng sau khi Kim Bà La tới, cảm thấy phi thường không hài lòng. Hiện tại đã dựa theo suy nghĩ của hắn sửa lại một lần nữa. Từ phòng ăn đi ra, Hoa Linh Đàn liền đi về phía bên trái. Vị trí nơi này có chút xấu hổ, xem như là một góc cuối. Ngoại trừ từ cửa bắc đi tới, từ cửa đông không có cách nào trực tiếp thông đến nơi này. Lúc trước vì đã thông mạn kim đường cùng hồ phách xuyên, dòng sông hẹp từ nơi này còn rẽ một cái. Điều này làm cho nơi này có chút lúng túng. Nhưng Hoa Linh Đàn cảm thấy để như vậy thật sự là quá lãng phí. Dù sao diện tích này cũng không nhỏ, nhặt về một chút thiết kế hảo hảo, cũng có thể làm một điểm tham quan. Đến lúc đó từ bên kia sông dựng một cây cầu tới, đến nhà hàng cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao vườn thực vật chiếm diện tích không nhỏ, đi tới muốn đi vòng một vòng lớn quả thực rất không dễ dàng. Chỉ là mảnh đất này trồng Hoa Linh Đàn gì đó vẫn không nghĩ kỹ. Trên tay cô tạm thời không có thực vật gì đủ hấp dẫn người khác. Nghĩ tới đây, cô nhịn không được quay đầu nhìn về phía Huyền Hạnh yên lặng đi theo bên người. Đã lâu lắm rồi cũng không có mặt dày đòi đồ với anh. Cô đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào cho phải. Quan hệ tuy rằng so với trước kia thân cận hơn một chút. Nhưng chính là bởi vì thân cận hơn, cô mới không tiện mở miệng. Huyền Mi dường như biết cô muốn nói gì, nhưng cũng không chủ động mở miệng. Liền lẳng lặng chăm chú nhìn cô, giống như đang chờ cô mở miệng thỉnh cầu. Hoa Linh Đàn có chút ảo giác. Cảm thấy Huyền Hạnh hiện tại trở nên có chút ác liệt. Gãi gãi tóc, lại ho khan một tiếng. Cô hai tiếng sau đó mới nói. Huyền Lang, cái kia, trong tay ngươi, còn có thực vật gì không? Ngươi xem phiến địa phương này lớn như vậy. Cứ như vậy để trống. Thật sự là quá đáng tiếc. Đầu tháng sau nhà hàng khai trương. Trên sông dựng một cây cầu tới. Đi tới nơi này vừa nhìn thấy tất cả đều là bụi rậm cỏ dại. 10 phần ngược khẩu vị. Chẳng phải ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không có. Không muốn ăn cơm, nhà hàng buôn bán liền không dậy nổi. Không dậy được sẽ không có tiền. Không có tiền thật thảm a. Nghe được rong dài quen thuộc này, trong mắt Huyền Hạnh mỉm cười, nhưng khóe miệng vẫn khắc chế không có dương lên. Hoa Linh Đàn nói xong, thấy Huyền Dung còn chưa có biểu hiện gì, cô lại gãi đầu một cái, đành phải tiếp tục nói. Cho nên, điểm tham quan này xây dựng là phi thường cần thiết, hơn nữa nhất định phải hấp dẫn người khác, như vậy còn có thể dẫn dắt việc làm ăn của nhà hàng. Nhà hàng buôn bán tốt rồi, cho dù không dựa vào điểm tham quan hấp dẫn người khác, khẳng định cũng có người sẽ hướng về phía nhà hàng. Ít nhiều cũng là một khoản thu nhập mà không phải. Huyền Hạnh gật đầu. Một tiếng, giọng điệu rất nghiêm túc nói. Người nói rất có đạo lý. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt cao hứng lên. Ngửa đầu nói. đúng không? Cho nên, sau đó lại kỳ vọng nhìn về phía Huyền Hạnh. Huyền Hạnh lấy tay chống cằm, ánh mắt tuần tra trên mặt cô mấy lần, nhìn Hoa Linh Đàn vô cùng cao thỏm. Đây rốt cuộc là có ý gì? Nghe Huyền Mi nói, có thì có, nhưng, tinh thần Hoa Linh Đàn chấn động. Còn có điều kiện sao? Cho bạn có thể, nhưng những gì bạn có nghĩa là, tôi sẽ không vô duyên vô cớ cho anh. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt, người muốn cái gì? Cái này muốn hỏi ngươi. Huyền Hạnh tiếp tục nói, ngữ khí không vội không chậm. Hoa Linh Đàn sờ sờ toàn thân mình trên dưới, đồ đạc không nhiều lắm. Ngày thường mang theo bên người chính là thoa và sinh cơ đan, một chút tức nhưỡng, cộng thêm một cái điện thoại di động, còn có bình sứ Huyền Hạnh hóa thành. Những thứ khác là cái gì cũng không có. Hơn nữa Huyền Lang hẳn là cái gì cũng không thiếu. Mình có thể cho hắn cái gì? Nghĩ tới đây, cô không khỏi khó xử trầm tư. Trước kia chỉ cần cô muốn Huyền Đường sẽ cho, nhưng hiện tại lại đột nhiên có điều kiện. Không có đạo lý quan hệ thân cận còn khó đi. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên phúc trí tâm linh nhìn về phía Huyền Hạnh. Sau đó, cô nắm lấy cổ áo của Huyền Lang, kiễn mũi chân lên, hôn lên khóe môi anh một cái. Cô như thế nào lại quên mất chuyện này? Nếu hiện tại đều ở cùng một chỗ, chỉ nắm tay khẳng định là không đủ. Huyền Hạnh khẳng định cũng hy vọng có thể thân cận hơn một chút. Thế nhưng Huyền Hạnh ngượng ngùng nói, cô thế nhưng cũng không chú ý tới. Nghĩ đến đây, Hoa Linh Đàn liền vỗ vỗ đầu mình. Thật sự là chậm chạp. Thậm chí ngay cả cái này cũng không có chú ý, chủ yếu là tình nhân ở chung quá nhiều môn đạo. Còn phải thời khắc chiếu cố tâm tình của đối phương. Có đôi khi cô bận rộn, liền không chiếu cố được Huyền Hạnh. Sau khi hôn xong, cô ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ cảm xúc trên mặt đối phương, liền đột nhiên bị người một tay ôm lên, môi lại một lần nữa chạm vào, môi lưỡi cuốn vào. Hoa Linh Đàn mở to hai mắt, thì ra kích thích như vậy sao? Tuy rằng cô sống mấy trăm năm, cũng không cẩn thận đụng phải một số cảnh của con người. Nhưng mà, kỳ thật ngay cả một bộ phim nhỏ cô cũng chưa từng xem qua. Trên TV có hình ảnh nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, cô đều trực tiếp nhảy qua. Con người sao giống như động vật, thích liếm tới liếm lui. Cảm giác kia khẳng định không tốt lắm. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra rằng cô đã sai. Nó thực sự rất thú vị. Không có thắc mắc con người thích hoạt động này rất nhiều. Một nụ hôn nhắm lại, ánh mắt Hoa Linh Đàn quả thực so với Hoa Hòa còn sáng hơn. Tay Huyền Hạnh còn chưa buông ra, cô đã chủ động tiến lên, hôn lại một chút. Huyền Mi, hắn có phải đã mở ra một cánh cửa vô cùng cho Hoa Linh Đàn hay không? Bất quá loại này cửa lớn mở ra vui mừng. Hai người không coi ai ra gì ở trong góc này ôm thành một đoàn. Cũng may bên này hiện tại còn chưa mở ra, cũng không có khách du lịch nào tới. Chỉ có đám đại yêu, trên mặt đều treo nụ cười mật ngọt. Sau đó lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên vẫn là Trảm Tiên nhìn trong suốt nhất. Chỉ có Tề Chi, mặt không chút thay đổi nhìn Tử Thanh che miệng không dừng lại được. Sau đó một tay kéo Tiểu Thủy nhất định phải đứng gương nước rình mò hiện trường đi. Người không muốn sống nữa. Tiểu Thủy vẫy đuôi, không cam lòng buông tha dãy giụa. Đợi đến khi hai người kia rốt cục tách ra, Hoa Linh Đàn cảm thấy mặt trời đều chuyển. Cũng may làm thực vật không phải dùng miệng mũi hô hấp, không có nguy cơ hít thở không thông. Liếm liếm môi, Hoa Linh Đàn vươn tay. Biểu hiện này còn hài lòng sao? Ngươi có phần thưởng gì? Huyền Hạnh đưa tay ra, đặt một thứ trong lòng bàn tay cô. Hoa Linh Đàn cúi đầu nhìn mới phát hiện, đó là một gốc cây tương đối kỳ lạ. Lá cây trên đỉnh phảng phất như một đóa hoa sen. Đây, đây là hoa. Huyền Hạnh tiện tay bố trí một cái kết giới chung quanh. Sau đó để cho cô đem thực vật trồng xuống. Hoa Linh Đàn khẩn cấp quét sạch một mảnh bụi cây, trồng cành lá kia. Rất nhanh, một cây nhanh chóng mọc cao lớn lên. Chỉ thấy lá cây trên cây kia tất cả đều là hình hoa sen. Từ xa nhìn lại giống như cây đầy hoa sen. Tiếp theo, ở trung tâm của lá hoa sen, run rẩy kéo dài ra một cụm hoa màu xanh nhỏ. Màu xanh không phải là rất sâu, là rất phấn nộn loại màu xanh, thậm chí mang theo một số màu xanh lá cây. Vừa nhìn thấy hoa linh đàn này liền nghĩ đến hoa mây ngũ sắc. Màu sắc của hoa mây thay đổi theo canh giờ hàng ngày. Nói là cố định vài màu sắc, nhưng màu sắc quá mức lại càng làm cho người ta kinh diễm. Bây giờ màu sắc nhạt nhẽo này giống như màu quá mức. Quả nhiên, Huyền Hạnh gật gật đầu nói. Người nghĩ không sai, đây là cây hằng xuân. Lá như hoa sen, hương thơm như quế, hoa tùy tứ thời. Xuân hồng hạ lam thu hoàng đông bạch. Quả nhiên, theo đóa hoa nở rộ, một mùi hương thanh u thanh nhã tựa như hoa quế như ẩn như hiện bay ra. Nhưng ngửi kỹ, lại không giống hoa quế. Nó so với hoa quế còn tao nhã hơn một chút. Không nồng đậm, lại càng làm cho người ta muốn truy đuổi hương vị mà đi. Cây này quá kỳ lạ. Chỉ riêng cây này giống như hoa sen lá cũng đủ làm cho người ta ngạc nhiên. Huống chi nó còn có thể bốn thời gian mở ra tuyệt đối không dụng. Nếu như ở góc này thành rừng, vậy du khách tuyệt đối sẽ đem đường nơi này dẫm nát. Lo gì người không đến. Nghĩ đến đây, hoa linh đàn xoay người lại, nhào mạnh vào trong ngực Huyền Đường. Giống như cá bát chảo quấn lấy thắt lưng hắn, hôn lên trán hắn một cái thật lớn. Huyền Lăng, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Quả thực so với run rẩy A Mộng còn lợi hại hơn. Huyền Mi vững vàng tiếp đón cô. Nghe cô khen ngợi, không khỏi nhíu mày. Run A Mộng, vậy cũng không trọng yếu. Người lợi hại nhất, Huyền Hạnh nhịn không được lắc đầu. Khóe miệng lại cong lên. Bất quá nụ cười này cũng biến mất trong nháy mắt như trước. Xác định góc này muốn trồng đầy cây hằng xuân. Phải bắt tay vào dọn dẹp nơi này. Cây bụi tạp mộc đều phải thanh trừ. Cô cũng không chuẩn bị hiện tại mở cửa. Chờ đến đầu tháng cho du khách một đại biến kinh hỉ. Lại có thêm một công việc. Nhân viên trong vườn đều bị La Ba Sai khiến xoay quanh. Không có ai nhàn rỗi. Bản thân La Ba lại càng bận rộn sắp bẻ thành tám cánh. Mà hắn quả thật đã làm như vậy. Bởi vì thật sự là quá bận rộn. Hắn cùng Tề Chi quen thuộc nhất. Vì thế tìm Tề Chi. Cầu hắn dạy mình phân thân thuật. Ánh mắt Tề Chi ở trên người hắn qua lại mấy lần. Phân thân thuật rất đơn giản. Nhưng khó là khống chế như thế nào. Thần thức không đủ cường đại. Phân thân sẽ mất khống chế. La Ba có chút uể oải. Bất quá vấn đề này cuối cùng để cho Tử Thanh giải quyết. Tử Thanh dùng một khối củ cải cắt từ trên người La Ba xuống. Dán lên tức nhưỡng bóp hình người. Làm thành một khôi lỗi hình dạng La Ba. Sau đó để cho La Ba dựa theo khẩu quyết khống chế. Như vậy bởi vì tài liệu dùng một bộ phận bản thể của hắn. Khống chế liền đơn giản hơn rất nhiều. Vì vậy, bây giờ, một robot đang ngồi trong văn phòng. Và một người khác chạy xung quanh bên ngoài để giải trí. Vì sợ ai đó phát hiện bị hoảng sợ quá mức. Cửa văn phòng của anh ta vẫn khóa và giả vờ là người ở bên ngoài. Thật sự ép người thành hai người dùng. Hoa Linh Đàn cảm thấy chỉ tăng lương một chút có thể không đủ. Phải trả cho hắn hai phần tiền lương. Tầm mắt dạo một vòng trong vườn. Hoa Linh Đàn đang tự hỏi bắt ai đến hỗ trợ. Huyền Hạnh cầm tay cô. Ta đến đây. Hoa Linh Đàn lắc đầu mạnh mẽ. Đầu đều lắc thành trống bỏng. Không được. Người đứng đừng nhúc nhích. Ta đến là tốt rồi. Nếu không, chờ ta chuẩn bị xong. Người giúp ta hoạch hoạch trồng bao nhiêu viên tương đối thích hợp. Trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho thương thế của Huyền Lang. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Huyền Hạnh yên lặng buông tay ra. Gật gật đầu, đi trong bụi rậm hai bước. Nói là không hỗ trợ. Nhưng trong nháy mắt hắn đi qua. Những bụi cây cỏ dại kia tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Ngay cả quá trình héo rũ cũng không có. Liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Sạch sẽ, không thể tìm thấy một chút dấu vết đã từng tồn tại. Hoa Linh Đàn vừa quay đầu. Tại chỗ cũng chỉ còn lại mấy gốc cây lớn lên coi như thẳng tắp. Sau đó những cây cối kia mọc chân. Bắt đầu dịch sang một bên. Cuối cùng tất cả cây cối đều di chuyển đến ngoài cùng. Vây thành một vòng tròn. thấy hắn bất động thanh sắc liền thu thập toàn bộ mảnh đất ra. Hoa Linh Đàn trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nửa ngày. Cũng đúng, ngẫm lại thuộc tính của Huyền Lang, để cho hắn thôi phát thực vật có thể có chút khó khăn. Nhưng để cho hắn phá hủy thực vật so với cái gì cũng nhanh hơn. Cũng không cần tìm người giúp việc khác. Hoa Linh Đàn tự mình động thủ. Bẻ cành cây dựa theo chỉ thị của Huyền Lang. Từng cây cắm ở vị trí được chỉ định. Sau đó nắm sinh cơ đan bắt đầu thôi phát. Cũng không biết có phải lúc trước sử dụng sinh cơ đan mang đến độ thuần thục hay không. Mặc dù hiện tại tu vi đã lùi lại. Nhưng lúc sử dụng sinh cơ đan. Lại không có lãng phí như thế nào. Mỗi một tia tức giận đều dùng vừa vặn. Một mảnh rừng cây hằng xuân toàn bộ thôi phát xong. Sinh cơ đan còn thừa kích thước đậu nành. Hoa Linh Đàn phi thường đau lòng đem một chút đan dược cặn bã này thu lại. Tốt xấu gì cũng có thể sử dụng vài lần. Không thể lãng phí. Mảnh địa phương này sau khi thanh lý ra mới phát hiện còn rất lớn. Một mảng lớn rừng cây hằng xuân làm cho người ta chấn động mức độ nhân lên 10. Có lẽ là bởi vì huyền hạnh chính là hoa sen. Yêu nhà cùng ô, Hoa Linh Đàn hiện tại đối với loại cây này hảo cảm cũng phải thừa hơn 10. Bảo huyền hạnh đứng trong rừng chụp rất nhiều ảnh cận cảnh. Sau đó mới để cho huyền hạnh làm ra thủ thuật che mắt. Chặn nơi này lại, không cho người ta nhìn thấy. Tiếp theo chúng ta phải xem xét việc xây dựng một cây cầu trên sông. Lúc trước lúc đào Mạn Kim Đường, kết nối Hồ Phách Xuyên. Hồ Phách Xuyên gần ao đoạn sông này cũng không rộng. Muốn xây một cây cầu nhỏ vừa vặn cao hơn mặt sông quanh co. Cũng có một phen hương vị khác. Trên thực tế đoạn đuôi này rất gần tòa nhà văn phòng. Phía tây tòa nhà văn phòng là một khu rừng cây. Cũng chính là lần đầu tiên có kẻ trộm nửa đêm trèo tường tiến vào. Kết quả còn chưa ra khỏi rừng đã bị dọa ngất xỉu. Chặt hạ mấy cây cũng có thể vòng qua đoạn cuối sông tạo ra một con đường nhỏ dẫn đến nhà hàng. Bất quá, cũng quá không lãng mạn. Nghe được lý do này của cô, lông mày của Huyền Trang lại nhíu lại một chút. Hoa Linh Đàn cười hắc hắc hai tiếng. Mang theo hắn đi tìm La Ba. Bắt được Robo ở bên ngoài. Sau khi nghe được kế hoạch của cô, khuôn mặt của Robo suy sụp một chút. Trong vườn đã không còn ai. Trả tiền từ bên ngoài để tìm. Tôi liên hệ với công ty trang trí. Họ có thể gửi một số người khác đến. Hoa Linh Đàn gật đầu. Có thể. Không gấp gáp. Chỉ cần hoàn thành trước đầu tháng là được rồi. Chàng trai trẻ. Áp lực đừng lớn như vậy. Lấy lại tinh thần. Tôi sẽ tăng lương cho bạn. Tăng gấp đôi. La Ba liếc nhìn cô một cái. Anh có phải là người thiếu tiền không? Làm việc nhiều hơn những người khác trong hàng trăm năm. Ông thực sự thiếu một số tiền. Không cần tiền lương. Robo sâu sắc mở miệng. Hoa Linh Đàn ngữ ngữ ngậm ngừ ừ một tiếng. Tò mò hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? La Ba sâu kín liếc cô một cái. Nhìn Huyền Hạnh giống như môn thần đứng ở phía sau. Hắn tiến lại gần. Ở trong phạm vi Hoa Linh Đàn có thể nghe được nhỏ giọng nói. Có hay không? Cái kia, mở ra biện pháp linh trí cho thực vật. Hoa Linh Đàn kinh ngạc nhìn hắn. Người muốn mở ra linh trí cho cái gì? Robo tiếp tục oán hận. Tôi đã độc thân hơn 1000 năm rồi. Hoa Linh Đàn, vô cùng đau lòng vỗ vỗ bả vai La Ba. Người thật sự vất vả rồi. Robo hơi muốn khóc. Hoa Linh Đàn không có kinh nghiệm mở ra linh trí cho thực vật. Ngay cả chính cô mở ra linh trí như thế nào cô cũng không nói rõ ràng. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi, cây gì? La Ba đưa tay vào trong quần áo chưa kéo ra sờ sờ. Hoa Linh Đàn ghét bỏ lui về phía sau một bước, chú ý một chút hình tượng. Trước mặt mọi người, La Ba tiếp tục bi ai nhìn cô. Không gian chữ vật tôi vừa luyện ra, rất nhỏ, vốn là muốn mở trong miệng. Hoa Linh Đàn tưởng tượng hình ảnh kia, ánh mắt trong nháy mắt phức tạp, mở trong miệng. Điều này cũng quá kinh tởm. Vạn nhất là kiện lớn. Hắn từ trong miệng phun ra ngoài. Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Cũng may La Ba không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Đang mò mẫm một hồi. Cậu từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp cũng chỉ to bằng hộp bút chì trước kia. La bà cẩn thận đem cái hộp đến trước mặt cô mở ra cho hai người xem. Chỉ thấy bên trong là một nhánh bị ngâm trong bùn đất. Củ cải khô. Không, đó là nhân sâm. Đất này có chút quen mắt. Không phải là đất ngâm chân của ngươi chứ? Propo, Lia, giám đốc vườn bạn xấu. Không, đây là tức nhưỡng ta tìm Tử Thanh tiền bối cầu. Sạch sẽ, chưa từng dùng qua. La bà kiên định nói. À, gốc nhân sâm này chính là người trong lòng ngươi sao? Không nhìn ra à, ngươi thật đúng là có ánh mắt. Lại nói tiếp hai người bộ dạng quả thật rất có tướng phu thê. Quả thật có chuyện củ cải giả mạo nhân sâm. La bà có chút ngượng ngùng cười cười. Ánh mắt thâm tình nhìn nhân sâm trong tay. Ta lúc trước đã nói qua ta mở ra quá trình linh trí đi. Chính là có một gốc nhân sâm độ kiếp thất bại. Ta ngoài ý muốn rơi vào phạm vi kiếp lôi cũng bị bổ một cái. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện ta không chết. Còn mở ra linh trí. Sau đó, tôi nghĩ rằng nó đã cứu tôi. Nhưng mà ngàn năm qua, ta nghĩ hết biện pháp cũng không có cứu nó tỉnh lại. Ta vẫn đem nó mang theo bên người. Tu luyện linh lực đều chia cho nó một nửa. Nhưng ta quá yếu. Linh lực xa xa không đủ. Mãi cho đến sau khi đi tới nơi này, mới tiến thêm một chút. Cầu xin tức nhưỡng cho nó. Nó hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng vẫn không tỉnh lại. Không biết là bị thương quá nặng vẫn không tốt. Hay là hoàn toàn không có linh trí. Thấy La Ba thâm tình lại nghiêm túc như vậy. Hoa Linh Đàn cũng thu hồi ý trêu chọc hắn. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp. Quay đầu lại nhìn Huyền Hạnh. Huyền Hạnh lắc đầu. Anh ta giỏi nhất không có ở đây. Vì vậy anh ta không có cách nào. La Ba thu hồi cái hộp. Lại nhét vào trong ngực. Hướng Hoa Linh Đàn nói một tiếng cảm ơn. Nói với ta cái gì tạ ơn. Người bây giờ chính là quản trị viên quan trọng nhất nơi này. Cách toàn bộ vườn thực vật của ngươi cũng không cách nào vận chuyển. La Ba dùng sức gật đầu. Ừ, bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối tụ tập chúc mừng. Kỳ thật cũng không bao gồm nhân viên bình thường. Hiện tại có quá nhiều người. Muốn cùng nhau tụ tập ăn uống thì hơi có chút phiền toái. Trừ phi là lễ Tết bất đắc dĩ. Hoa Linh Đàn cũng không có ý định kéo tất cả mọi người cùng nhau. La Bà cũng hiểu ý của cô. Bởi vậy lúc thông báo chỉ thông báo cho đám đại yêu. Bất quá Hoa Linh Đàn vẫn là trước để cho các đầu bếp đặc biệt mua thêm rất nhiều cá tôm. Thịt trứng trái cây. Còn hái không ít vân vi làm nguyên liệu cho bọn họ. Bởi vậy hôm nay bữa tối ở căng tin vô cùng phong phú mỹ vị. Căng tin cũng treo một tấm biển. Giám đốc vườn có niềm vui. Đặc biệt thêm bữa ăn. Không đề cập đến các nhân viên làm thế nào để ngạc nhiên thêm hoan hô. Sau khi đóng cửa, các đại yêu tụ tập trên núi. Chính là đêm qua uống rượu ăn thịt cuối cùng nằm ngang trên mặt đất. Mọi người đột nhiên phát hiện ra rằng vị trí này là rất tốt. Nơi lớn, đủ ồn ào, có thể ngắm trăng, không khí tốt, và quan trọng nhất, cây rượu phát triển ở đây. Buổi sáng sau khi các đại yêu tỉnh rượu, còn phi thường không có tự chủ mà có hồ lô cầm hồ lô. Không có hồ lô nâng chén, một người hái chút hoa nhét vào trong chén của mình nhét rượu. Trước kia không phải chưa từng uống qua rượu ngon hơn thế này. Khi đó gặp phải loại vật này, căn bản cũng không thèm liếc mắt một cái. Linh lực không đủ, hương vị cũng bình thường, làm cho bọn họ ghét bỏ cũng không đủ. Thế nhưng, đó là trước kia, khi đó quỳnh tương ngọc dịch đều chướng mắt. Không phải thiên địa linh dịch không vào miệng, một cái hai cái miệng chọn rất. Nhưng mà hiện tại, một quả bàn đào bẻ tám cánh ăn, nếm không ra mùi vị gì, còn dùng sức liếm tay. Hận không thể ngay cả hạch cũng nuốt. Bởi vậy có thể có một ngụm rượu vang uống đều là mỹ vị vô thượng. Ít nhất so với nước nhạt nhẽo vô vị thế giới loài người còn tốt hơn nhiều. Lại nói tiếp cũng là chua xót vô cùng. Ngày hôm qua tiệc tùng đã dùng bàn đá vẫn còn. Lúc này mọi người trực tiếp ngồi xuống. Lấy ly ra rót cho mình một ly. Chậm rãi thưởng thức. Sau khi công khai. Sa Phi Phi buổi tối đều cùng Chu Vi không rời đi. Bởi vậy hôm qua anh không đến. Vốn là ở Tu Sơn Lộ, Trần lại bị Kim Bà La kéo tới. Hắn có chút không thể luyến tiếc ngồi tại chỗ nhìn mọi người uống rượu ăn thịt. Lần này ngoại trừ chén giữ ấm, hắn còn chuẩn bị kinh Phật, uống một ngụm nước nóng. Niệm niệm kinh Phật, tâm không chút kiêu nghiến, không nhiễm bụi. Quả thực làm được cảnh giới vô thượng mà tất cả mọi người đều say ta độc tình. Hoa Linh Đàn bội phục ngũ thể đầu địa với hắn. Sau đó bưng đồ uống có mùi rượu đã được Huyền Đường cải tạo uống một ngụm. Thật ngon, cho dù là hoa quả bình thường sau khi ép nước ép thêm một chút rượu bừa. Hương vị cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn không giống nhau. Kim Brahman vừa nấu cơm một nửa đầu nói. Nhà hàng phục vụ loại đồ uống này. Một chén nhỏ 50 cũng có người tranh nhau uống. Chúng ta có thể phân loại đầy. Món ăn bình dân cùng món ăn cao cấp. Để cho bọn họ lựa chọn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói. Ta làm món ăn tuyệt đối không cho phép giá cả quá thấp. Nếu không thì thế nào? Nếu không tôi sẽ lên mạng đánh giá kém cho các cậu. Ngoại trừ tôi là một đầu bếp, còn là một nhà phê bình ẩm thực, hơi có chút danh tiếng. Hoa Linh Đàn, đại đại, chọc không nổi, cách chương.